Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, độc nhất vô nhị, Linh Sơn, Phật Tổ ngồi ngay ngắn hoa sen, ánh mắt xa xưa nhìn lên bầu trời. Hắn duy trì tư thế như vậy đã hơn nửa ngày rồi. Kinh cũng không giảng, để không ít người đều hiếu kỳ nhìn hướng lên trời. Trên trời cái gì cũng không có. Tiểu hòa thượng thu tầm mắt lại, cảm thấy cái cổ đều chua. Sư phụ, Phật Tổ có phải là đang ngẩn người a? Chớ có nói bậy, Đông Lai Phật Tổ cười mắng. Phật Tổ làm sao sẽ ngây người? Sư phụ ngươi cũng là Phật Tổ, ngươi không phải thường thường. A a, chấm ngoặc kép, tiểu hòa thượng lời còn chưa dứt, liền bị Đông Lai Phật Tổ dùng mõ ngăn chặn rồi. Ở vạn Phật trung gian, Như Lai Phật Tổ thu hồi tầm mắt, sắc trời có chút tối sầm. Trong lời nói của hắn ẩn giấu đi thâm ý. Lần này bầu trời dị tượng như vậy chi tiểu, chỉ có số ít mấy người mới có thể phát hiện Phật Tổ lại cực kỳ coi trọng. Đại Hùng Bảo Điện, không có ai biết tâm của hắn hồ từ lâu sóng lớn mãnh liệt. Nhưng từ nửa ngày không có giảng kinh, người bên ngoài cũng có thể nhận ra được một, hai, Phật Tổ, Quan Thế Âm hỏi, người ở nhìn cái gì đó? Thiên địa định số, Phật Tổ trả lời, vốn tưởng rằng còn có trăm năm trở lên thời gian mới phải xuất hiện định số. Bây giờ xem ra, vẫn là quá mức lạc quan rồi. Cái gì định số? Quan Thế Âm tiếp tục hỏi. Không thể nói. Phật Tổ lắc đầu. Quan Thế Âm khẽ cau mày. Vì sao không thể nói? Này định số một khi nói ra, thì sẽ tâm ma phụ thể. Phật Tổ trả lời. Kia định số sự khủng bố, vượt xa người thường tưởng tượng. Mặc dù là hắn, cũng rất khó bảo đảm thanh tịnh. Càng khỏi nói người khác rồi. Nhữ chờ không biết, so với biết được càng tốt hơn. Phật Tổ đưa tay ra, nhìn một đóa hắc liên từ đầu ngón tay hạ xuống. Hắn lần thứ nhất phát hiện hắc liên thời điểm là ở Vạn Linh Quốc chiến tranh sau. Lần kia thất bại, để hắn chỉ có thể bằng Quan Ngọc Đế cùng Ngao Loan đối kháng. Nhưng mà ở bị người quên lãng đồng thời, hắn phát hiện mới đồ vật cũng chính là những hắc liên kia. Điều tra mấy chục năm, Phật Tổ biết rồi đó là định số. Không thể tránh khỏi, hắn vội vàng thành lập Cực Lạc Tịnh Thổ. Nhưng mà bây giờ nhìn lại vẫn là muộn chút. Này định số, chính là kiếp nạn. Phật Tổ nhìn hắc liên tiêu diệt ở Phật Quang bên trong, ngẩng đầu nói rằng, tam giới sắp nghênh đón một cơn hạo kiếp, chỉ có một chút hy vọng sống. Hắn nhìn Đại Hùng Bảo Điện bên trong hết thảy Phật môn tử đệ, là cầu sinh cơ, nhữ chờ không thể hỏi nhiều, chỉ cần nghe lệnh hành sự. Phật Tổ rõ ràng, hắn sẽ không được không phạm kia tham giới. Phật môn chú ý lục căn thanh tịnh, nhưng ở cái kia định số trước mặt, hắn lại không thể tránh khỏi. Sau lần đó tất cả nhân quả, do ta một người gánh chịu. Phật Tổ nói xong, Đại Hùng Bảo Điện tất cả xôn xao. Yêu quốc, Hoa Mỹ cung điện khảm ở trên mặt đất, đỏ tường vàng ngói, vàng son lộng lẫy, hoàng cung cung điện, thủy tinh rèm châu uốn lượn chút xuống, có nữ yêu tinh ở phía sau rèm đánh đàn, cầm âm dội lại, dễ nghe êm tai. Bệ hạ, trở lại hoàng cung, Bạch Lân hướng lên phía trên ngồi ngay ngắn Lục Nhĩ Mi Hầu chắp tay. Ta đã biết rồi, đi xuống đi. Lục Nhĩ Mi Hầu đứng dậy, để hắn lui ra. Bạch Lân sững sờ, nhưng vẫn là xoay người xuống rồi. Các ngươi cũng xuống. Lục Nhĩ Mi Hầu phất phất tay. Bốn phía hộ vệ, cùng với phía sau bức rèm che yêu tinh cũng đều khom lưng lui ra rồi. Lo lắng làm gì? Lục Nhĩ Mi Hầu đem ánh mắt nhìn về phía trái phải hai cái cây cột lớn. Trên cây cột đồ án xoay quanh hai vòng, hóa thành hai cái hắc long bay ra ngoài. Trong cung điện, cũng chỉ còn sót lại hòa thượng một người rồi. Phật Tổ hóa thân mà tới. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn hòa thượng, hỏi, không biết mùi vị chuyện gì. Nhãn lực của hắn không bằng Tôn Ngộ Không, nhưng cũng có thể thấy rõ thế gian vạn vật. A-di-đà Phật, hòa thượng niệm một tiếng niệm Phật. Sau đó ánh sáng ngoại phóng, ở sau gáy biến thành thần thánh vòng sáng. Như Lai Phật Tổ mở miệng, hỏi, Lục Nhĩ Mi Hầu, người có thể thấy được quá Hắc Liên. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa cảnh giới, vừa nhớ lại trộm được Tôn Ngộ Không. Ngươi là vì nguyên hội chi kiếp mà đến. Kia cũng không phải là nguyên hội chi kiếp. Phật Tổ lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Ta tìm đến ngươi, thật là vì nghênh tiếp tam giới đại kiếp nạn. Vậy còn không là đại kiếp nạn. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng nghĩ. Sau đó có chút vui vẻ. Ngươi tìm ta cùng chống đỡ đại kiếp nạn. Lục Nhĩ Mi Hầu không nhịn được cười ha ha. Phật Tổ, ngươi có phải là tìm lộn người? Ngọc Đế không tìm, Đại Thánh không tìm, làm sao một mực tìm đến ta? Phật Tổ nhìn hắn cười to. Nếu như ta nói Đại Thánh, chính là kia đại kiếp nạn, ngươi lại nên làm gì? Hắn đột nhiên hỏi. Lục Nhĩ Mi Hầu tiếng cười một hồi ngừng. Ngươi nói cái gì? Hắn không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Phật Tổ. Đại Thánh là kia đại kiếp nạn. Kiếp nạn này không chỉ một lần. Chấm ngoặc kép, Phật Tổ trả lời. Đại Thánh cùng kia đại kiếp nạn vốn là một thể. Liền có thể là hủy diệt tam giới chi ma. Cũng có thể là cứu vớt tam giới chi Phật. Thành ma thành Phật, chỉ trong một ý nghĩ. Lục Nhĩ Mi Hầu hừ lạnh. Ta không công phu cùng Phật Tổ đánh câu đố. Người đến cùng muốn nói gì? Đại kiếp nạn duy nhất sinh cơ, chính là phá hủy Đại Thánh Đạo Tâm. Phật Tổ nói rằng, phá hủy Đạo Tâm. Lục Nhĩ Mi Hầu có một ít hứng thú. Người nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sau đó, Phật Tổ nói rồi một cái không có người sẽ cười sự. Nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu nghe xong, nhưng lại lần nữa bắt đầu cười ha hả. Người nói bậy, cười đáp một nửa. Hắn bỗng nhiên giống như điên cuồng. Móc ra trường bổng hướng về Phật Tổ đánh tới. Phật Tổ cũng không né tránh. Chịu một bổng, hóa thành điểm sáng nát tan. Buồn cười, buồn cười. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa cười, vừa đấm vào cung điện. Một tòa đang yên đang lành cung điện, bị hắn dễ dàng liền đập phá hủy. Đập xong cung điện, Lục Nhĩ Mi Hầu một người ngồi ở trên phế tích. Vừa cười thật lâu, mới từ từ bình ổn lại. Hắn cũng không chờ cái khác yêu quái hỏi dò, đứng dậy liền bay ra yêu quốc, đi đến núi Côn Luân. Núi Côn Luân, Tôn Ngộ Không đã trở lại tàng kinh các. Ngươi nhìn nhiều như vậy sách còn chưa đủ sao? Một thanh âm đột nhiên hỏi. Tôn Ngộ Không xoay người, nhìn thấy một cái vàng chói lọi hầu yêu đứng ở giá sách một bên. Con này hầu yêu cùng hắn có tương tự trang phục, lại cùng hắn không giống. Trên người tỏa ra lệ khí. Không đủ, Tôn Ngộ Không nói rằng. Ta còn có rất nhiều không biết đồ vật. Hắn muốn tìm được kia khiếm khuyết đồ vật. Nếu như tìm tới, hắn liền có thể hoàn toàn chịu đựng vạn linh đồ. Đem nó tăng lên là thiên đạo rồi. Có một số việc, không biết so với biết càng tốt hơn. Lục Nhĩ Mi Hầu nhảy lên giá sách. Từ chỗ cao nhìn xuống Tôn Ngộ Không. Người cũng là người đáng thương. Tôn Ngộ Không nhíu mày. Ngươi chỉ cái gì? Tất cả, Lục Nhĩ Mi Hầu nói xong. Hình như tại cười nhạo bình thường. Ta rất đáng ghét ngươi. Hắn căm hận Tôn Ngộ Không trí tuệ. Căm hận hắn khoan dung. Căm hận hắn đem tất cả yêu quái ánh sáng che lấp lên. Nhưng hiện tại, ngươi liền như ta bình thường. Lục Nhĩ Mi Hầu nói rằng. Không quản ngươi làm cái gì, cuối cùng đều sẽ thất bại. Tôn Ngộ Không nhìn hắn. Sẽ không, quá khứ còn ở Hoa Quả Sơn ngươi có lẽ sẽ không. Nhưng hiện tại, chấm ngoặc kép, Lục Nhĩ Mi Hầu cười nhạt, ngươi sẽ thất bại. Nếu như Phật Tổ nói đều là thật, như vậy không quản đại kiếp nạn kết quả làm sao. Tôn Ngộ Không đều là người thất bại. Trí tuệ của hắn, khoan dung, cùng với tất cả vinh quang, đều đem biến thành nghiệp chướng quấn quanh hắn. Trừ phi hắn biến trở về lúc đầu hắn. Biến trở về lúc đầu. Lục Nhĩ Mi Hầu lần đầu tiên nghe được âm thanh cái kia hắn. Ngươi từng là thế gian độc nhất vô nhị. Không gì không làm được Tôn Ngộ Không. Chỉ có cái kia Tôn Ngộ Không mới có thể chân chính cải thiên hoán địa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.